Let's not be the ones outside, looking at the world's goodbye. Saw you standing alone. Wasted time has gone for good. Say no more, it's sinister. Come to the twilight zone. Let me feel your second hands, like a feather above the sand. Oh, we met of gold. You can make me feel a king and surrender everything. A fire can't control. Only in your arms again, strangers down a lonely lane. We can still survive, just without a stream of light. Let me touch your velvet skin. No more lonely nights, on the way of no return. Live it all. Your mystery in your eyes and the emotion in your lies. I see the magic in your touch, 'cause the one thing is too much. Chọn vòng tay cho nhau em ơi, đừng rời anh ơi, hãy nhớ nhé. Mình còn nhau trong tay, mãi mãi cho nhau từng đêm say. Chọn vòng tay cho nhau em ơi, ngày người yêu hãy nhớ lấy nhẹ. Mời gọi đêm cô đơn, hãy vươn lấy tình yêu hôm nay. Chọn vòng tay cho nhau em ơi, đừng rời anh ơi, hãy nhớ nhé. Mình còn nhau trong tay, mãi mãi cho nhau từng ngày say. Chọn vòng tay cho nhau em ơi, này người yêu hãy nhớ lấy nhé. Vời vợi đêm tình yêu hôm nay, chọn vòng tay cho nhau em ơi, đừng rời anh ơi, hãy nhớ nhé. Mình còn nhau trong tay, mãi mãi cho nhau từng đêm say. Chọn vòng tay cho nhau em ơi, này người yêu hãy nhớ lấy nhé. Vời vợi đêm cô đơn, hãy vươn lên tình yêu hôm nay.